không trang B, chương 43, góc truyện audio.com, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B16. Đôi lời của tác giả, cuối cùng cũng hoàn rồi. Thời điểm cảm thấy gần kết thúc, tôi nghĩ cuối cùng sẽ có rất nhiều điều để nói, nhưng hiện tại lại không có nhiều lời có thể nói ra. Ba bộ truyện này đã khiến tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khích lệ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi đã có được rất nhiều fan hâm mộ, nhận được rất nhiều lưỡi dao và cũng nhận được rất nhiều kịch nhân vật do độc giả tạo ra các bạn có thể nghe trong tương lai, còn có cả hình ảnh nhân vật tổng số bao nhiêu tôi không rõ. Vô số tín hiệu của những bảo bối nhỏ bé thân yêu muốn truyền tải đến tôi. Quá trình sáng tác cô đơn như vậy, đây là lần đầu tiên tôi không còn cô đơn nữa. B kỳ thực vì một số suy tính cá nhân, ban đầu tôi muốn tạm dừng đề tài đam mỹ sau khi kết thúc không trang B, nhưng gần đây rất nhiều CP mới mọc lên và tôi cảm thấy rằng mặc dù hố của tôi có chất lượng kém, nhưng chậm rãi lấp cũng là lấp. Tuy đôi khi vẫn tạm dừng để đi đến cuối cùng, khi hứng thú tới tôi muốn nhặt nó lên và lấp đầy nó nhưng lại có nhiều lý do gây trở ngại, vì vậy sau này có thể sẽ rất chậm nhưng hố vẫn sẽ mở và đất vẫn sẽ được dài. Tôi hy vọng tôi có thể viết những câu chuyện mà các bạn càng thêm yêu thích. O tay của tôi bị ung thư bàn tay, lỗi chính tả của tôi thực sự rất nghiêm trọng. Mỗi khi tôi viết xong một chương tôi đều sẽ kiểm tra một lần, nhưng đọc lại chuyện một lần nữa thực sự quá đau khổ. Bất kể tôi thức khuya để cập nhật hay khi tôi tiêm máu gà để đầu óc minh mẫn vào ban ngày, tôi vẫn không thể kiểm tra lỗi chính tả ngay sau khi viết xong. Nó quá đau khổ và tôi thực có độc mà. Tôi rất xin lỗi vì điều này. Trong thời gian ngắn tôi không có cách nào thay đổi được. Tuy rất ảnh hưởng đến cảm quan của các bạn, nhưng tôi chỉ có thể cố gắng thay đổi nó nhiều nhất có thể và nghiêm túc hơn khi viết. Tôi hy vọng sẽ có ít lỗi hơn trong tương lai. Cuối cùng, tôi yêu các bạn, sẽ có phiên ngoại. Ngoại truyện riêng về em trai cũng sẽ có tựa đề tạm đặt là trang B đi, đơn giản thô bạo như vậy đó. Ngủ ngon, cách chương.